Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đâu cũng không được. Em không sợ mất đi kế hoạch hợp tác của Trấn Hoa Đào sao? Mất đi cũng không chết. Cô hướng anh hử lạnh, cô không sợ nhé. Rất tốt. Phạm Sĩ Hách hít mắt, gương mặt tuấn tú khác thường nâng lên nụ cười. Dựa lưng vào ghế da trâu, hai chân thon dài đặt lên, thú vị nhìn bộ dáng khiêu khích của cô. Tôi muốn nói với Lôi Lôi là em cùng tôi chung sống trải qua rất hứng thú. Muốn tôi nói cho cô ấy nghe sao? Mạnh Nhật Kiều chừng anh, nghe ra uy hiếp của anh, nhưng cô không sợ, cằm nâng lên. Đi mà nói. Tốt. Anh làm như cô mong muốn, cầm ống nghe lên, đưa tay nhấn mấy con số. Cánh môi chứa đựng cười nhạt, trong mắt đen nhìn chằm chằm cô. Cô không sợ nha. Nắm chặt tay, Mạnh Nhật Kiều hung hăng chừng anh. Lôi, là anh. Phạm Sĩ Hách ngón tay gõ nhẹ lên bàn, hướng về phía ống nghe nói chuyện. Ánh mắt chưa rời đi khỏi mặt Mạnh Nhật Kiều. Anh muốn nói cho em biết chuyện của Kiều Kiều. Mấy ngày trước, vào buổi tối, bọn anh... Tạch. Anh nhìn cô, đè xuống tay cầm điện thoại, môi mỏng dương càng sâu. Mạnh Nhật Kiều giận đến phát khóc, tức chừng chừng anh. Cả người cũng phát run, nhưng cô lại không biết vì sao. Nhưng cô lại không biết bởi vì cái này còn là... Như thế nào? Anh nhíu mày. Cô cắn chặt môi. Phạm Sĩ Hách. Anh thật rất khiến người ta chán ghét. Cô nhịn nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt chảy ra. Cô vội vàng xoay người, dùng sức lau đi nước mắt. Bữa tiệc tôi sẽ tham gia. Gào xong, cô bước nhanh khỏi phòng làm việc. Bước qua cửa, nụ cười của Phạm Sĩ Hách lập tức biến mất. Nhìn trên bàn của anh, đó là giọt nước mắt của cô. Cô tức giận đến phát khóc, ngón tay xẹt qua giọt nước mắt trên bàn, nhìn đầu ngón tay ướt át, cánh môi ngoắc ngoắc, cười đùa cợt. Như vậy, em sẽ nhớ tôi thật sâu chứ? Mạnh Nhật Kiều gương mặt ảm đạm, núp ở góc, hết sức ẩn mình giấu đi. Bởi vì Phạm Sĩ Hách uy hiếp, cô không thể không tham gia. Nhưng tham gia thì tham gia, cô có thể trốn chứ, dù sao cũng chẳng ai chú ý tới cô. Bữa tiệc như vậy mà mọi người chỉ chăm chú nhìn cặp đôi hoàn mỹ kia. Cô nhìn bọn họ, Phạm Sĩ Hách mặc âu phục màu đen, Mạnh Uyển Lôi mặc chiếc váy màu trắng đi cùng. Hai người đứng chung một chỗ, không chỉ xứng đôi, nhìn qua ánh mắt chăm chú, có thể nhận ra tình cảm hai người rất tốt. Ngày cưới không xa, cô nghe được quan khách hâm mộ và bàn luận. Đại tiểu thư họ Mạnh, từ trước đến giờ rất được hâm mộ, tao nhã lại có phong cách, là một công chúa hoàn mỹ. Cô nhìn Phạm Sĩ Hách, nhìn anh cười với Mạnh Uyển Lôi thì thầm nói chuyện với nhau. Cô mở to mắt, không muốn nhìn nữa. Cô vẫn tức giận, anh bắt cô phải tham gia bữa tiệc, nhưng đến đây rồi, đối với cô làm như không thấy, trong mắt chỉ có Mạnh Uyển Lôi. Vậy vì sao anh phải ép cô tới? Cô rốt cuộc tới đây làm gì? Mạnh Nhật Kiều mím môi, nhìn trong bể bơi hiện ra cái bóng của cô. Cô mặc lễ phục màu đỏ, váy hở vai dài tới mắt cá chân, thắt lưng xẻ tà. Chỉ cần cô chuyển động chút thì làn váy bay lên, có như không lộ ra chân dài tuyết trắng. Tóc ngắn hơi vểnh ra, hiện ra đường cong, đeo đôi khuyên tai màu đỏ, ngay cả khuôn mặt cũng nhàn nhạt. Cô rất lâu rồi không trang điểm nên cũng đánh qua thôi. Cô vốn là muốn mặc đồ công sở tham gia, thực không nghĩ tới Mạnh Uyển Lôi lại đem lễ phục cho cô. Hơn nữa, lễ phục này được thiết kế dành riêng cho cô. Cô muốn từ chối, nhưng Mạnh Uyển Lôi vẫn kiên trì, kết quả là đành phải nghe theo. Nhưng mà ăn mặc đẹp như vậy thì có lợi ích gì, cũng chẳng có ai nhìn cô. Cô không nhịn được, ngước mặt lên lần nữa, nhìn về phía Phạm Sĩ Hách, nhưng rồi lại quay đi. Tại sao mình vẫn nhìn anh ta cơ chứ? Mạnh Nhật Kiều, cô bị bệnh sao? Rõ ràng tức giận, ghét anh, làm gì lại nhìn anh như thế? Cô nhìn chằm chằm bóng dáng của mình hiện lên ở bể bơi, thấy biểu cảm ngỡ ngàng của mình. Cảm giác như chính mình cũng không biết nguyên nhân là gì, nhưng ánh mắt phức tạp như muốn biết cái gì đó. Cô kinh hãi, sợ hãi né tránh ánh mắt. Tiểu thư, làm sao một mình cô ở chỗ này vậy? Một người đàn ông trung niên tới gần cô, trên người anh ta có mùi rượu, giống như say rượu rồi, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Mạnh Nhật Kiều quay đầu, đây là ông chủ của xí nghiệp nhỏ nào đó, nhìn qua thấy không tốt chút nào. Cô không thèm để ý, xoay người rời đi. À, đừng đi nha, tôi cũng một mình này, chúng ta làm bạn đi. Người đàn ông trung niên này bắt được cô. Mạnh Nhật Kiều cau mày hất tay của ông ta ra, lập tức trả lời. Ông chủ Vương, ông uống say rồi. Ha ha, tôi là say. Gặp tiểu thư xinh đẹp như cô thì càng say nha. Ông chủ Vương cười ha ha, thấy mình đang ở góc khuất, chẳng sợ sệt gì, không ngừng sát vào cô. Đến, chơi với tôi nào, tôi sẽ cho cô chỗ tốt. Ông chủ Vương háo sắc nhìn Mạnh Nhật Kiều, đã thế, còn nhìn làn váy xẻ tà của cô, cười càng hạ lưu hơn. Chà chà, xem đôi chân đài của cô. Ông ta tự tay muốn sờ. Mạnh Nhật Kiều giữ chặt tay của ông ta, dùng sức ngắt một cái. Ông chủ Vương đau kêu lên, sợ mọi người chú ý, đành phải hạ thấp giọng xuống. Ông chủ Vương, mong ông giữ tự trọng của mình. Mạnh Nhật Kiều không muốn gây chuyện, chỉ muốn dạy dỗ ông ta một chút, xoay người chuẩn bị rời đi. Ông chủ Vương không can tâm, thừa dịp lúc cô xoay người, dùng sức ôm lấy cô, đưa tay che miệng cô. Cô nương này, đừng hòng chạy. Mạnh Nhật Kiều cong cùi trỏ, lùi về sau một kích. Ông chủ Vương đau đến cong người xuống, nhưng tay vẫn không buông cô ra. Buông ra! Mạnh Nhật Kiều giãy giụa, giơ chân lên định đá ông ta. Thấy cô định đá người, ông chủ Vương giật mình, sợ đến mức vội vàng buông ra. Không ngờ khi ông chủ Vương buông tay, cô nhất thời không dừng được bước chân, chân phải trẹo đi. A! À! Cô kêu lên, mắt cá chân đau đớn khiến cô cau mày, thân thể vặn vẹo, đột nhiên ngã xuống hồ bơi. Tiếng nước chảy khiến mọi người chú ý tới hồ bơi. Mạnh Nhật Kiều muốn bơi lên bờ, nhưng mắt cá chân lại đau vô cùng. Đáng chết! Sặc nước, cô khổ sở giãy giụa. Rơi xuống nước, có người rơi xuống nước! Có người kêu lên. Đột nhiên, có bóng người nhanh chóng nhảy vào hồ bơi, đưa tay bắt được Mạnh Nhật Kiều. Mạnh Nhật Kiều khổ sở ôm lấy người đó, được ôm lên bờ, cô dùng sức hô hấp. Thế nào, có sao không? Cả người Phạm Sĩ Hách ướt sũng, khẩn trương nhìn cô, thấy cô vẫn sặc nước, dứt khoát ôm lấy cô, bước nhanh vào trong nhà, mượn chủ nhân một gian phòng, bước nhanh đưa cô vào phòng. Anh đặt cô lên giường, bàn tay sờ lên má cô, chút đi vẻ nghiêm trang hàng ngày, bây giờ thì anh rất hốt hoảng. Có khỏe không? Nơi nào không thoải mái? Anh khẩn trương hỏi, thấy cô không nói lời nào, dứt khoát để tự mình kiểm tra. Có bị thương không? Hửm. Mạnh Nhật Kiều kinh ngạc nhìn anh, thấy cả người anh ướt đẫm, trên mặt còn rất lo lắng. Cô có cảm giác không nói nên lời. Anh cứu cô như thế nào vậy? Anh đột nhiên chạm vào mắt cá chân của cô, khiến cô đau kêu lên. Sưng lên rồi. Phạm Sĩ Hách cau mày, đưa tay cởi xuống tất chân của cô. Anh làm cái gì vậy? Cô khẩn trương đưa tay ngăn cản. Đừng động vào. Anh tức giận hét lên. Lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô, Mạnh Nhật Kiều không khỏi sợ hết hồn, nhất thời quên phản kháng. Tất chân bị anh thô lỗ xé đi, nâng lên đùi phải của cô, thấy mắt cá chân sưng lên, bàn tay dịu dàng giữ lấy ngón chân cái của cô vân vê. Sẽ có một chút đau, cố gắng nhịn. Sắc mặt của anh rất khó coi, chân mày nhíu đi, âm thanh cũng rất lạnh, nhưng bàn tay lại vô cùng dịu dàng. Mạnh Nhật Kiều cắn môi nhịn đau, trong mắt không nhịn được, nhìn về anh. Cô biết là anh đang tức giận, nhưng không phải là giận cô, hơn nữa anh đang khẩn trương vì cô. Cô nhớ các cử chỉ của anh lúc nãy khác hẳn bộ dạng thường ngày, hiếm khi thấy anh hốt hoảng như thế này, trong lòng cô hiện lên cảm giác khác thường. Người anh vẫn ướt, tóc vẫn còn rãnh nhỏ nước, không còn bộ dạng ưu nhã cao quý hàng ngày. Nhìn anh bây giờ thật nhếch nhác, nhưng với cô, bất cứ lúc nào nhìn anh cũng rất tuyệt. Ngực tự nhiên dao động, giống như đã sớm tồn tại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại bộc phát, khiến cô sợ hãi, có chút bối rối, không biết nên làm sao. Vẫn còn rất đau. Anh đột nhiên ngẩng đầu, thấy vẻ mặt của cô, chưa nói xong, thì nhất thời dừng lại, trong mắt đen trở nên sâu dần. Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Cô có biết rằng, vẻ mặt của cô bây giờ khiến cho mọi đàn ông có thể vì cô làm bất cứ chuyện gì? Cái gì? Cô không hiểu lời của anh, vẫn nhìn thẳng vào anh. Từ trong mắt của anh thấy bóng của cô, đột nhiên cô cảm thấy mình khác lạ. Một người phụ nữ giống mình, một bản thân đang động tình. Em không nên nhìn tôi như vậy. Âm thanh của anh khàn đi, khuôn mặt gần sát cô. Không, cô nên né tránh, nên đẩy anh ra, nhưng cô không thể động đậy, mặc anh đặt môi lên. Môi của anh rất mềm, trong miệng có mùi rượu nhàn nhạt, nhạt, đầu lưỡi cậy ra khẽ khiến cô run, giống như mở ra trái tim rung động của cô vậy. Bàn tay ấm áp trượt vào trong váy, đầu ngón tay ấm áp trượt vào trong váy, đầu ngón tay mơn trớn da thịt trơn mềm, gần đến hoa tâm ngọt ngào kia. Không, cô khẩn trương bắt lại tay anh, né tránh môi anh, trong lòng hỗn độn, không biết nên làm gì. Không nên, sẽ có người đi vào. Không phải, lời này quá mập mờ, giống như ám chỉ gì vậy. Mạnh Nhiệt Kiều khẩn trương hơn, vội vàng chuyển lời nói. Ý tôi là... Không để cô nói hết lời, anh cứng rắn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia, mút lấy cánh môi thơm mềm. Anh thì thầm, âm thanh khàn khàn, mê người. Đừng nói gì cả. Anh hiện tại chỉ muốn hôn cô, dùng sức ôm cô. Ai bảo cô dùng ánh mắt này nhìn anh cơ chứ? Ánh mắt thật lay động lòng người, khiến anh muốn đoạt lấy cô, muốn biến cô thành của mình. Anh biết cô lúc này không thể kháng cự anh, hiện tại chỉ muốn có được cô. Nói anh hèn hạ cũng được. Ai bảo cô trước mắt anh biểu hiện yếu ớt như vậy là tại cô dụ dỗ anh. Nhưng cô còn muốn kháng cự, hết sức muốn rời khỏi nụ hôn của anh. Nhưng tay anh lại giữ gáy cô, tăng thêm sức lực lưỡi. Đầu lưỡi câu mút lấy cô, từng miếng dây dưa mút lấy. Nụ hôn rất mê người, gặm đi cánh môi mềm mại. Phạm Sĩ Hách khàn giọng mở miệng. Là tại em, ai bảo em hấp dẫn tôi chứ? Anh ác liệt đem tội lỗi lên đầu cô. Em nào có. Bàn tay anh bỏ qua tay của cô, đầu ngón tay chạm vào hoa tâm. Anh liền nhếch mày. Hôm nay em mặc quần chữ T. Làn váy cao xẻ tà, thật hợp với quần chữ T. Hôm nay cô mặc như thế này, như kiểu chọc giận anh. Dù núp ở góc thế nào, vẫn hấp dẫn tầm mắt của những người đàn ông ở đây. Anh mặc dù đứng rất xa, nhưng vẫn chú ý tới cô. Cũng thấy nhiều ánh mắt của đàn ông tại bữa tiệc chú ý tới cô, khiến anh vô cùng không vui. Ai ngờ, anh vừa rời mắt xong, thì cô liền rơi xuống nước. Người phụ nữ này, nếu không trông chừng kỹ, cô sẽ lại gây phiền toái. Anh chớp mắt, dùng sức gặm mút cánh môi, ngón tay dùng sức gạt đi quần chữ T mỏng của cô. Hết cách rồi, âu phục quá bám sát người. Ngón tay của anh đột nhiên vân vê hoa hạch, Mạnh Nhiệt Kiều thở khẽ, thân thể như nhũn ra, quên đi ý định muốn kháng cự anh nữa. Cô căn bản cũng không muốn kháng cự. Đầu ngón tay bám vào y phục trước ngực anh, cô đưa mắt nhìn anh, hai người chạm mặt nhau. Dục vọng của anh đã hiện lên rõ ràng, mà cô cũng cam tâm tình nguyện với chuyện này. Trong nháy mắt như đã đắm chìm, cô đưa tay ôm lấy anh, ngón tay bám vào anh, hé miệng, xuồng xã từ phía hôn lấy môi, chân cũng ôm hông của anh. Anh tiếp nhận sự nhiệt tình của cô, hai người răng môi quấn quýt, kịch liệt hôn, đầu ngón tay xoa ở hoa tâm càng thêm sức lực, không ngừng qua lại ma sát cánh hoa non nớt. Cô lộ ra đầu lưỡi, kịch tính, mút lấy cái miệng của anh, ngón tay đẩy loạn tóc anh, hai người hôn kịch liệt, giống như hai luồng lửa hòa vào nhau cùng thiêu đốt. Anh hôn cô, đầu lưỡi ở trong miệng tàn phá bừa bãi, ngón tay dài cũng không bỏ qua một cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào phía dưới kia. Cô dãy giụa, răng cắn môi của anh, tay nhỏ bé cũng mạnh bạo đi đến phần nam tính kia. Ngón tay cởi quần, đem tay cô dò vào trong quần, xuồng xã từ phía cầm nam tính nóng bỏng kia. Anh thở gấp, ngón tay dài ở hoa tâm ra vào mãnh liệt vì hưng phấn. Ngón tay cái để ép hoa hạch, mặc sức vuốt ve. Anh trêu đùa cô, muốn cho cô đầu hàng trước dục vọng. Cô cũng không chịu yếu thế, bao tay cầm lấy nam tính to lớn, đầu ngón tay cọ sát đầu nam tính kia. Người phụ nữ này, cô bạo dạn đến mức khiến người ta điên cuồng. Phạm Sĩ Hách không thể khống chế dục vọng dưới bụng kia, ngón tay dài rút ra khỏi hoa tâm, không có trở ngại, dịch yêu đã sớm chảy ra. Anh nâng mông của cô lên, nam tính dài nóng hướng về phía cánh hoa đỏ tươi run rẩy kia, hẹp mông một cái, trong nháy mắt đã đi vào hoa tâm chật khít, vách tường thịt dày đặc dạt dào. Cô khẽ rên, thân thể mềm mại vì khoái cảm tê dại mà khẽ run, bụng dưới đi theo dùng sức, u cốc nhất thời lại chặt hơn, đem nam tính ngày càng hút chặt hơn. Vách tường thịt mỹ miều căng đầy ôm trọn nam tính cứng rắn nóng bỏng kia. Anh không nhanh không chậm mà rút gỏi, liền đâm mạnh vào, thật sâu vào hoa huyệt nhiều nước. Anh đi vào sâu như vậy, khiến cô vui thích, sảng khoái, cái miệng nhỏ nhắn bật ra tiếng yêu kiều. Cô nâng mông lên, nghênh hợp chuyển động của anh. Theo anh một lần, rồi lại một lần va chạm mãnh liệt. Mạnh Nhược Kiều đã sớm không còn ý nghĩ, chỉ có thể theo bản năng lắc lắc thân thể mềm mại, không ngừng rên rỉ. Cô quên đi thân phận của mình, quên đi mọi thứ, chỉ có điên cuồng mê muội phải có anh, khiến thân thể sảng khoái chịu đựng anh ra vào. Cô kêu tên của anh, cái miệng nhỏ nhắn tìm được miệng anh, đầu lưỡi dò vào trong, cùng anh nhiệt tình quấn quýt, hai chân ôm chặt hông anh hơn. Khi anh chuyển động thì cô uốn éo cái mông cùng hùa theo. Cô quên đi cơn đau ở chân, chỉ muốn ôm chặt lấy anh. Động lòng sao? Cô không biết, cũng không dám đi tới tận tâm can của mình. Anh không phải người yêu của cô. Cô biết ở đây cô phạm tội rồi, đây là sai lầm. Nhưng cô không có cách nào kháng cự, biết rõ không nên, nhưng thân thể cô lại đem anh cuốn chặt hơn. Khi anh lại muốn rút khỏi thì vách tường thịt lại thật chặt hấp thụ lấy, không để cho anh dễ dàng rút ra. Hút vào phần căng đầy trắng nõn, khiến Phạm Sĩ Hách sung sướng rên rỉ, chạy nước rút. Nam tính càng thêm tăng sức lực, một lần rồi lại một lần đâm vào. Cánh môi yêu kiều lại mở ra, lại dùng sức một chút. Cô quấn anh thật chặt, đầu ngón tay bấu víu lấy ra thịt của anh. Cô không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn dùng sức ôm lấy anh. Về cảm giác tội lỗi, cô tạm thời sẽ quên lãng đi. Cô ngọt ngào, cuồng loạn, gần như làm anh điên loạn. Bàn tay thô kéo chân của cô để ở cùi chỏ, cuồng xã đâm vào hoa tâm mềm mại. Một lần, rồi lại một lần, nghe cô rên rỉ. Hai người điên cuồng ôm lấy nhau, hôn kết hợp, cho đến khi cao trào tới. Từ sau bữa tiệc, quan hệ của họ càng thêm mập mờ, biết rõ không nên, nhưng anh cảm giác như không quan tâm, luôn dùng ánh mắt lửa nóng nhìn cô, sau đó liền bắt cô vào trong ngực, dùng sức hôn cô, một lần, rồi lại một lần đoạt lấy cô. Cô muốn phản kháng, nhưng cuối cùng luôn thất bại. Cô biết nguyên nhân, phản kháng của cô luôn chỉ khước từ nhẹ, giống như chỉ muốn giảm bớt một chút tội lỗi, nhưng cuối cùng vẫn mặc anh làm gì thì làm. Quan hệ hai người lại càng thêm phức tạp. Anh cơ hồ luôn ở trong cô. Mỗi ngày cô đều ở trong lòng anh tỉnh lại. Rõ ràng không phải là người yêu, nhưng cô lại cho anh chạm vào mọi thứ của cô. Chuyện như thế nào lại thành như vậy? Đột nhiên đau đớn khiến cô khẽ rên. Em đang không chuyên tâm. Phạm Sĩ Hách buông miệng nói, nhìn thấy vết cắn ở trên bả vai, lấy lưỡi khẽ liếm qua, êm ái hôn mút. Đây là phòng làm việc của anh. Cô nửa thân trần truồng nằm ở trên bàn làm việc. Nút áo sơ mi sớm đã bị cởi ra, cặp ngực cũng lộ ra, váy bị đẩy tới thắt lưng, tất chân sớm bị xé nát, tan tành vứt trên mặt đất. Quần nhỏ ren được kéo xuống bắp chân, mà nam tính của anh đã chôn sâu ở cơ thể cô. Bàn tay từ hông càng đi lên, cầm lấy cặp ngực mềm mại, ngón tay vân vê nhũ hoa khiến đã sớm cao nhọn. Kẹp hông ưỡn một chút, khiến nam tính ở trong hoa tâm chậm rãi rút ra rút vào. Cô cắn môi, đầu lông mày vì khó nhịn mà vặn lên. Đừng như vậy, sẽ có người đi vào. Cô không có khóa cửa nha. Chưa có sự cho phép của anh, ai dám tự tiện đi vào. Anh dùng lực, nắm vào bầu ngực tuyết trắng, tốc độ chậm dần, cơ hồ muốn hành hạ cô, khiến cho nam tính to lớn ma sát qua vách tường thịt nhạy cảm. Nhanh một chút. Không thể chịu nổi tốc độ chậm chạp này, Mạnh Nhược Kiều khổ sở lắc lắc mông. Cô biết là anh cố ý đang trừng phạt cô vì vừa mới phân tâm. Em vừa nghĩ cái gì vậy? Quả nhiên, Phạm Sĩ Hách ngậm vành tai của cô, ở bên tai bật hơi khẽ, một tay kia chạm vào chỗ kín, vân vê hoa hạch chân châu mềm mại kia, bừa bãi kéo lấy. Anh trêu chọc khiến cô dục vọng tăng cao. Thế nhưng anh lại càng cố ý hơn, dừng lại động tác, khiến nam tính bất động ở u cốc. Cô cắn môi, đối với anh cố ý vừa giận vừa hờn. Không cần đi ra. Cô quay đầu chừng anh, gương mặt vì tình dục mà ửng hồng, khuôn mặt tức giận lại càng thêm quyến rũ. Trong mắt đen chợt khẽ hiện, tia lửa chợt xẹt qua, anh cúi đầu hôn cô. Đừng! Cô còn đang tức giận, đưa tay Khước Tử Anh đến gần. Đi ra ngoài! Cô giãy giụa, nhưng càng như vậy lại khiến hoa huyệt càng chặt hơn. Đáng chết! Anh thiếu chút nữa không nhịn được lên cao trào trong cơ thể cô. Phạm Sĩ Hách bắt được cô, ôm cô vào trong ngực, ôm cô ngồi vào ghế sa châu, thấy cô còn giãy giụa, dùng sức đâm sâu vào. Đột nhiên lên cao trào, khiến cả người cô mềm nhũn, nhất thời quên phản kháng, tay nhỏ bé giữ chặt vai anh, làm nhăn cả áo sơ mi của anh. Ôm lấy hông của cô, bàn tay so lấy hai luồng tuyết nhũ, gương mặt tuấn tú nở nụ cười mê người. Muốn thì tự mình động. Cô cắn môi chừng anh, cô mới dũng cảm khiêu khích anh một chút, cô cũng không ngờ rằng anh lại lập tức đem cô trở lại. Mặc dù trong người có lửa nóng dục vọng, nhưng cũng chứng minh rằng anh có khát vọng với cô. Có thể tưởng tượng như vậy, cô lại không khống chế được thân thể của mình. Ai bảo cô cũng khát vọng anh như vậy chứ? Cô đành phải nâng mông lên, nhẹ nhàng để cho hoa huyệt từ từ phun ra nuốt vào nam tính của anh. Ma sát lên xuống tăng nhanh như vậy càng sảng khoái. Hơn nữa, giống như cô đang nắm quyền thống trị vậy. Cô không khỏi cảm thấy vui sướng, động tác càng tăng nhanh, hưởng thụ ma sát đầy sảng khoái, ngông nghênh phun ra nuốt vào dục vọng của anh. Mà tuyết lê mềm cũng theo cô mà lên xuống, đầu nhũ cũng bắt đầu ửng hồng theo ngón tay của anh, lộ ra sáng bóng mỹ lệ. Anh há mồm ngậm nhũ hoa, hưởng thụ cô phun ra nuốt vào, đầu lưỡi cũng quấn lấy nhũ hoa, ngậm mút lẫn nhau, hai luồng mềm non đầy đặn. Ngực bởi vì anh liếm mút mà tê dại, chỉ chốc sau cô đã đến góc độ mà mình yêu thích nhất, khiến nam tính lên tới chỗ mẫn cảm nhất của cô. Cô lên xuống nhanh hơn, kịch liệt hấp thụ nam tính, hàm răng của anh đột nhiên gặm đầu nhũ tiêm, nam tính ở phía dưới cô cũng đột nhiên đâm lên một cái. Cô nức nở, thân thể đột nhiên mềm nhũn, trong nháy mắt đạt tới cao trào. Nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn, liền ôm lấy cô, để cô nằm ở bàn làm việc. Phái nam khẽ rút khỏi hoa huyệt, lại kịch liệt tiến vào, đâm thật sâu vào hoa huyệt co rút lại kia. Vừa mới đạt cao trào nên hoa tâm vẫn vô cùng nhạy cảm. Nam tính tự nhiên đâm sâu ra, lại chảy ra nhiều dịch yêu ở hoa tâm hơn, theo bắp đùi mà chảy xuống. Dịch yêu càng nhiều khiến anh chuyển động thật sướng, từng cái rút ra rút vào càng mạnh, càng vang lên thành tiếng. Vách tường thịt chặt khít cũng càng đem nam tính chặt hơn. Đừng, quá kịch liệt. Quá kịch liệt, cô không chịu nổi liền cầu xin tha thứ. Còn phải làm việc. Anh như thế này thì cô làm việc thế nào được? Tại em cả. Phạm Sĩ Hách cúi đầu ngậm nhũ hoa, hẹp mông tăng thêm sức lực, công kích hoa tâm phía dưới. Nhìn, em hấp thụ chặt như vậy, căn bản là không muốn anh rời đi. Anh cầm no đủ tuyết trắng, liếm qua nhũ hoa, cánh môi chứa đựng ý cười. Nam tính càng chạy nước rút mạnh hơn, cơ hồ muốn trêu đùa hoa tâm mềm mại để cho cô biết cô thuộc về anh. Quá sung sướng khiến cho cô vô lực mềm mại, một lần rồi lại một lần cao trào không ngừng hướng về cô, gần như sắp đem cô bao phủ. Cô cảm thấy mình sắp chết dưới thân anh rồi. Vách tường thịt co rút lại càng kịch liệt, co rút chặt chẽ đem nam tính to dài hấp chặt hơn, cho đến khi anh đâm thật sâu vào khiến cô kêu lên nức nở. Hoa huyệt nhất thời chảy ra dịch yêu ngọt ngào. Anh đi theo gầm nhẹ, ngửa đầu hưởng thụ hoa thơm hết sức chặt chẽ kia, mới ở trong thân thể cô đạt tới cao trào. Một lúc sau, trong phòng làm việc chỉ còn tiếng thở gấp. Anh ôm cô ngồi vào ghế, để cho cô ngồi trên người anh, bàn tay khẽ vuốt lưng cô, nam tính vẫn thân mật ở trong cơ thể cô. Mặt đầy mồ hôi dán vào ngực của anh, cô nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của anh, nam tính vẫn chưa rời đi, ở trong cơ thể cô. Cảm giác việc như thế so với hoan ái còn thân mật hơn, cô không thấy thoải mái, đứng dậy muốn rời khỏi anh. Thế nhưng anh lại không cho cô đi. Đi đâu? Anh hỏi, bàn tay cầm lấy tuyết nhũ vỗ về chơi đùa. Cô bắt lấy tay của anh, cúi đầu mà nói. Nên sửa sang lại chút, còn phải làm việc nữa. Thấy cô không nhìn anh, Phạm Sĩ Hách nhếch môi, ngón tay nâng mặt cô lên. Thế nào? Cảm giác tội lỗi sao? Cảm thấy muốn xin lỗi Lôi Lôi sao? Bị đào trúng tim đen, Mạnh Nhược Kiều cắn môi, thấy ánh mắt cợt nhả của anh, không khỏi tức giận. Chẳng nhẽ sẽ không sao? Chắc là không. Bởi vì cho tới giờ, anh sẽ không thật sự xin lỗi Mạnh Uyển Lôi về chuyện này. Anh! Mạnh Nhược Kiều trừng anh. Thấy bộ dạng lạnh nhạt thoải mái của anh, cô càng tức giận. Cô đẩy anh ra, lập tức rời khỏi người anh. Cô nhanh chóng sửa sang, ngẩng đầu nhìn anh. Chắc vậy, tôi sớm đã biết, loại người như anh không biết gì tới trung thực. Cho nên anh mới không cảm giác tội lỗi, coi như chuyện như vậy là bình thường, chỉ có cô có cảm giác tội lỗi bao vây. Phạm Sĩ Hách nâng môi lên, dựa lưng vào ghế, cũng không thèm sửa sang lại, nhìn chăm chú vào cô. Đừng quên, em cùng phạm tội với tôi. Mạnh Nhược Kiều thoáng chốc nói không ra lời. Ừ, anh là không trung thực, nhưng chẳng phải cô cũng thế sao? Biết rõ không nên đụng vào, biết rõ nên cự tuyệt, nhưng rồi một lần rồi lại một lần để anh ôm cô. Nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, gương mặt chìm xuống, tâm tình cũng cảm thấy tồi tệ, nhưng cánh môi lại đẩy lên như giễu cợt. Nếu cảm thấy có lỗi với Lôi Lôi, thì sao em không cự tuyệt tôi? Tôi... Anh đứng dậy đi về phía cô, ngón tay nâng cằm của cô, âm thanh trầm thấp, trong mắt đen xẹt qua một tia sắc bén. Em yêu tôi, đúng không? Mạnh Nhược Kiều giật mình, đẩy tay của anh ra, vội vàng phủ nhận. Tôi không có. Thật sao? Vậy vì sao để cho tôi ôm em? Rõ ràng cảm thấy hối lỗi, vì sao không cự tuyệt tôi? Anh không tin lời của cô, nhìn chằm chằm vào vẻ hốt hoảng của cô. Tôi... Ánh mắt của cô lo sợ, chống lại ánh mắt sắc bén của anh càng thêm hoảng loạn. Tâm tình đáy lòng cô mà cô vẫn không dám nhìn. Anh tại sao lại hỏi cô? Người rõ ràng có vị hôn thê là anh, một lần rồi lại một lần đụng vào cô rõ ràng là anh. Chỉ là nhu cầu mà thôi. Cô hét lên với anh, hết sức hiện lên diện mạo hùng hồn. Nhu cầu? Phạm Sĩ Hách lay mắt. Đúng, nhu cầu. Cô hất cằm lên. Chờ khi nào tôi chán, chúng ta liền không có quan hệ. Anh muốn làm gì thì làm, tôi trở về thị trấn nhỏ, không liên hệ gì với nhau nữa. Không liên hệ gì nữa? Anh lặp lại câu nói sau cùng của cô, trong mắt đen xẹt qua tia lửa giận, nhưng gương mặt lại nở nụ cười. Rất tốt. Khá lắm, đừng ai nấy đi, đều không liên hệ gì với nhau. Như vậy, em cứ tiếp tục cảm giác hối lỗi đi. Ta cùng phạm tội với nhau. Anh thô lỗ giữ chặt cằm của cô, cúi đầu thô bạo hôn cô. Ừ, không. Đau đớn khiến cô cau mày, đang muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại đột nhiên buông cô ra. Chuông điện thoại vừa lúc vang lên, Phạm Sĩ Hách nhận điện thoại. Lôi Lôi. Nghe thấy tên, Mạnh Nhược Kiều sững sờ, thấy mặt anh lập tức thả lỏng, cô mở to mắt. Ừ, buổi chiều anh không có việc gì, anh đi đón em. Anh cúp điện thoại, liền đi vào phòng nghỉ, thay một bộ âu phục khác ra ngoài. Buổi chiều, tôi không vào phòng làm việc, không có việc gì thì không cần tìm tôi. Anh lạnh nhạt phân phó, mặc xong áo khoác, liền đi ra khỏi phòng làm việc. Tầm mắt từ đầu đến cuối, cũng không nhìn về phía cô. Mạnh Nhật Kiều nhìn anh rời đi, nhớ anh đối với Mạnh Uyển Lôi thì dịu dàng, với cô thì lạnh lùng. Đúng vậy, người ta là hôn thê của anh, cô là cái gì chứ? Khóe môi giễu cợt nhếch lên, cô cười đến mức tiêu điều, cong người xuống, nhặt tất chân bị vứt trên mặt đất kia, ngón tay dùng sức nắm chặt. Đáng ghét! Cô tức giận, đá bàn làm việc một phát. Cô khổ sở cái gì chứ? Có cái gì phải đau khổ hay sao? Anh vốn không thuộc về cô, mà thuộc về người phụ nữ khác. Cô mới không cần anh, tuyệt không cần. Cắn chặt môi, Mạnh Nhật Kiều dùng sức dừng đi nước mắt của mình, không cần khóc. Có cái gì hay mà phải khóc? Cô hít sâu một cái, chuẩn bị rời đi. Khóe mắt lại liếc trên ngăn kéo tầng thấp nhất ở bàn làm việc mở ra. Đó là vừa bị cô đắng văng ra. Cô ngồi xổm người xuống, muốn đẩy mạnh ngăn kéo vào. Hừ. Cô đột nhiên cau mày, rút ra lá thư màu vàng đè ở dưới hình. Vừa thấy người trong hình, cô ngẩn người. Đây không phải là mình sao? Trong hình, cô mặc áo t-shirt quần jean, cùng người khác nói chuyện, mỉm cười, mà bối cảnh lại ở thị trấn nhỏ. Cô cảm thấy kỳ quái, lại thấy lá thư màu vàng không được dán chặt, lộ ra một góc hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net